Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2184, chương 140. Ác Ma Đệ Đệ, thức tỉnh, 2 hợp 1. Chính văn: Kominato Haruichi, ở Vương Giả Seido cao trung bóng chày đội trong đội ngũ. Sự tồn tại của người đàn ông này vẫn rất có nổi tiếng. Một mặt hắn tướng mạo thanh tú, khí chất đặc biệt như hàng xóm đệ đệ ở cái này xem mặt trong thế giới. Dù cho nàng có chút thẹn thùng, vẫn như cũ rất dễ dàng khiến người ta cho nhớ kỹ. Ngoài ra, một cái khác nguyên nhân trọng yếu, đương nhiên hay là bởi vì hắn cầu kỹ, hắn kỹ xảo đánh đấm. Ở toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng, đều là xếp hạng thứ nhất, cùng Kuramochi Yuichi phối hợp phòng thủ thời điểm, bị người tôn xưng vì là tường sắt Niryokan như vậy tên gọi, cũng ở một mức độ nào đó chứng minh thực lực của hắn, hắn rất mạnh. Tuy rằng hắn loại này mạnh, cùng người bình thường tưởng tượng loại kia mạnh, có chút không giống nhau lắm, nhưng chỉ cần là đứng sân bóng chày lên, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, Kominato Haruichi tồn tại đều là không cho lơ là. Nếu như có người đảm dám xem thường hắn đến cuối cùng, e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Như vậy một cái đối thủ, ở thi đấu trước, Cô Yêu cao trung tự nhiên cũng làm chuẩn bị đầy đủ. Tuy nói Kominato Haruichi truyền thuyết rất nhiều, thế nhưng nói cho cùng, thực lực của hắn cũng không có thật sự dũng mãnh đến có thể cùng hàng đầu tuyển thủ đánh đồng với nhau. Trình độ ở Cô Yêu cao trung tuyển thủ xem ra, chỉ cần bọn họ thật sự muốn giải quyết Kominato Haruichi, sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Ở Seido lên một hồi thi đấu bên trong, Kominato Haruichi hoàn mỹ mô phỏng ra Kaka của mình đặc điểm, bức bách đối thủ ném bốn bô chỉnh cuộc tranh tài, đem Seido cao trung bóng chày đội ép không có nửa phần tinh khí. Yoshida hào quang ngay ở tên tiểu tử này trong tay, bị thiệt thòi cái này thú vị màn ảnh. Của Yêu cao trung tuyển thủ đương nhiên chú ý tới, nhưng khi đó bọn họ cũng không hề để ý Haruka Nanami khống chế bóng. Tuy rằng không có đến 9-0-3 chiều loại kia trình độ khủng bố, có thể ở toàn quốc trong phạm vi, hắn cũng thuộc về đứng đầu nhất khống chế bóng cao thủ. Muốn từ trong tay của hắn tuyển 4 bô, không phải là như vậy dễ dàng. Nếu như Kominato Haruichi thật sự dự định như vậy làm, Cô Yêu cao trung tuyển thủ cảm giác mình cầu cũng không được hơn nữa. Trong tiềm thức bọn họ cũng không cho là Kominato Haruichi thật sự sẽ như vậy làm. Cái kia cũng không phải Kominato Haruichi nguyên bản đặc sắc, chỉ là ở gặp may đúng dịp tình huống, hắn mới hoàn mỹ phục chế Kaka của mình tuyệt kỹ, lại từ đầu cho hắn một cơ hội. Để hắn làm được như vậy trình độ, hắn cũng chưa chắc làm được đến. Ở tình huống như vậy, Cô Yêu cao trung tuyển thủ cho rằng chính mình hoàn toàn liền không có cần thiết đam loại này tâm, không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới. Bọn họ cho rằng tuyệt đối không thể phát sinh tình huống, một mực liền phát sinh, hơn nữa còn là ở sự giúp đỡ của bọn họ bên dưới phát sinh. Bởi vì vừa bắt đầu liên tiếp ném hai cái bô, kết quả đến hiện tại, Cô Yêu cao trung trái lại cưỡi hổ khó xuống, rất nhanh bọn họ liền bị ba bô cầu truy bức ở cái kia. Sau khi, bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút ném bóng, bởi vì chỉ cần bọn họ lại ném ra một cái, không cần nhiều, chỉ cần lại có thêm một cái bô trên batter box, cái này batter liền muốn bị úp cân. Nhắc đến đứng phía sau hắn chính là Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya. Cô Yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ đương nhiên không muốn ở tình huống như vậy để Kominato Haruichi đứng chiếm gôn. Nếu như bọn họ không dự định quốc Sawamura cùng Miyuki như vậy, hậu quả khả năng là vô cùng nguy hiểm. Bọn họ vừa vượt lại điểm số, rất khả năng vẫn không có ngộ nóng hồi, liền bị Seido cao trung bóng chày đội một lần nữa vượt lại. Thật vất vả thắng đến dẫn trước cơ hội, Cô yêu cao trung tuyển thủ đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha, vì lẽ đó và lúc này bọn họ chỉ có thể liều mạng. Có điều, áp lực thật lớn một khi ở tình huống như vậy ném một viên bô. Hậu quả nhưng là quá hỏng rồi dùng bóng tốt quyết thắng bại. Hoso cho trên gò picture Haruka Nanami đánh ra ám hiệu, nhận được ám hiệu Haruka Nanami. Khẽ gật đầu, sau đó phi thường quả đoán đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Không hổ là đã từng dẫn dắt đội bóng bắt qua toàn quốc Á quân, pitcher Haruka Nanami từng thấy cảnh tượng hoành tráng loại này. Kiến thức, bình thường thời điểm, hay là không nhìn ra có khác biệt gì, chỉ khi nào đụng tới vấn đề khó. Kiến thức phương diện chênh lệch, ngay lập tức sẽ thể hiện ra từng có cảnh tượng hoành tráng. Kiến thức tuyển thủ đối mặt đột phát tình hình cùng nguy cấp, cục diện năng lực xử lý rõ ràng mạnh hơn qua cái nào gì đó đều không có trải qua tuyển thủ thật. Giống như hiện tại nếu như đứng trên gò pitcher không phải Haruka Nanami mà là một cái khác phổ thông pitcher nguy cấp như vậy, cục diện hắn rất có thể hoang mang. Pitcher một khi hoang mang lại nghĩ đem cầu quăng vào strike zone liền tương đối khó khăn hơn nữa. Ở tình huống như vậy, để bảo đảm cầu có thể tiến vào strike zone, bọn họ cũng không thể không ở khống chế bóng lên tiêu tốn càng nhiều công phu, không thể tùy tiện tiện ứng phó qua ở khống chế bóng càng thêm lớn hơn tâm lực. Ném bóng bản thân uy lực cùng biến hóa nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đến bây giờ của yêu cao trung thế cuộc đã không thể tránh khỏi bắt đầu hướng về chuyển biến xấu phương hướng đi. Đây là một cái không thể làm gì sự tình, ai cũng không có cách nào. Một khi pitcher bị truy bức, loại này tuần hoàn ác tính sẽ càng lúc càng lớn. Thi đấu quyền chủ động liền dưới tình huống như vậy bất chi bất giác thay đổi chủ nhân. Hiện tại khống chế quyền chủ động đã biến thành Seido cao trung bóng chày đội một phương. Lần này quyền chủ động giao tiếp tiến hành lặng yên không một tiếng động, không phải chân chính trong nghề, thậm chí đều xem không ra bất kỳ đầu mối. Thậm chí mãi cho đến hiện tại, có không ít fan bóng vẫn như cũ kiên định cho rằng cô yêu cao trung bóng chày đội pitcher rất ra sức, vững vàng nắm giữ trên sân quyền chủ động. Binh, phao, ở phun cao sau đó, Kominato Haruichi vẫn là chết tử địa cắn vào Haruka Nanami không tha. Mãi cho đến hiện tại, những kia ăn dưa quần chúng mới có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Sự tình với bọn hắn trước tưởng tượng thật giống là có chút không giống nhau lắm. Đây hiện tại vững vàng trưởng khống lấy trên sân quyền chủ động, cũng không giống như là Hạnh Long cao trung bóng chày đội A pitcher, mà là đã biến thành trên batter box cái kia vóc người cũng không khôi ngô tiểu tử Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Các bạn nhỏ từng cái phấn khởi không được. Tuy nói lên một chàng thời điểm tranh tài, trong lòng bọn họ mơ hồ cũng đã có linh cảm, thế nhưng cái kia linh cảm cũng không giống hiện ở đây. Sao rõ ràng đến hiện tại, bọn họ hầu như có thể 100% xác nhận chính mình trước linh cảm là chuẩn xác. Kominato Haruichi xác thực tiến hóa, cứ việc hắn hiện tại tiến hóa phương hướng với hắn ở Seido cao trung bóng chày đội dĩ vãng phong cách thật giống có chút không giống nhau lắm, nhưng cái kia có quan hệ gì? Mèo đen cũng được, mèo trắng cũng được, bắt lấy con chuột chính là tốt mèo. Đây là vĩ nhân Đặng Đại Đại nói, tuy rằng thuyết pháp này có mấy phần cực đoan, nhưng không phải không thừa nhận, ở rất nhiều chuyện lên, này đều là phi thường có đạo lý. Thật giống như bóng chày thi đấu, chỉ cần không làm trái quy tắc, có thể từ trong tay đối phương bắt hít cùng điểm bất kỳ cách làm. Cũng có thể, dù cho ngươi làm trái quy tắc, chỉ cần có thể đã lừa gạt trọng tài cùng khán giả, cái này cũng là cho phép bóng đá thi đấu lên. Vua bóng đá dùng chính mình bàn tay của Thượng Đế đem cầu đánh tiến vào, thật là nhiều người đều nhìn thấy hắn phạm quy, nhưng bởi vì trọng tài chính không có nhìn thấy, máy quay phim không có lục đến cái kia một cầu coi như tiến vào. Lúc này mới có bàn tay của thượng đế truyền thuyết, không chỉ là bóng đá thi đấu. Thật nhiều thi đấu đều có như vậy, quy tắc quy định không cấm chỉ. Cái kia là có thể làm chỉ nếu có thể giải quyết đối thủ sách lược. Vậy thì đều là tốt sách lược thật, giống như Kominato Haruichi hiện tại phương thức chiến đấu. Hắn ở một mức độ rất lớn mô phỏng theo Kaka của chính mình phương thức này cùng Kominato Haruichi. Trước vẫn kiên trì hình thức, có chút không giống nhau lắm, nhưng chỉ nếu có thể chiếm gôn. Lại có cái gì không thể? Có thể chiếm gôn chiến thuật, đều là hiếu chiến thuật. Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Tên to xác hưng phấn thật, giống như đã bắt thắng lợi bình thường này vô hình chung cũng cho cô yêu. Cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Rất lớn áp lực trong lòng Hoso, rõ ràng ý thức được chuyện này không thể mang xuống. Hai người dây dưa đã vượt qua 10 cầu. Bọn họ trong đội ngũ cũng không có như Furuya Satoru như thế tin cậy Picture thay thế bổ sung Mari. Thực lực mặc dù không tệ, hắn xuất sắc nhất tốc độ bóng. Khoảng cách 150 km cũng chỉ có cách một tia thực lực như vậy dùng tới đối phó đội ngũ của hắn. Hiệu quả thường thường đều vẫn là rất tốt thế, nhưng muốn dùng thực lực như vậy tới đối phó Seido. Cao trung bóng chày đội, nhưng có chút không quá hiện thực, nói đến cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá to lớn. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội thực lực của bọn họ cùng phổ thông đội bóng đã có to lớn ranh giới, như Haruka Nanami như vậy toàn quốc đẳng cấp pitcher cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng áp chế lại Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công vào lúc này. Nếu như thật sự đem Mari thay gò pitcher, hậu quả kia là không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của hắn căn bản là không chống đỡ được Seido cao trung bóng chày đội cuồng oanh loạn tạc. Tuy nói Seido cao trung bóng chày đội tiến công tuyến tấn công vẫn làm cho người ta cảm giác thật giống không phải quá cường lực, ngoại trừ Sawamura cùng Miyuki sẽ không có cái gì quá mức xuất sắc batter, nhưng này chủ yếu là bởi vì bọn họ so sánh chính là toàn quốc vạm vỡ nhất mấy chi đội ngũ. Seido cao trung bóng chày đội tiến công hỏa lực mới có vẻ không phải như vậy mãnh, thật muốn là cùng phổ thông đội bóng phổ thông pitcher so ra Seido cao trung bóng chày đội hoàn toàn chắc chắn đem đối phương đánh hoài nghi nhân sinh. Đây chính là vương giả uy nghiêm, ai muốn dám ở trên mặt này nổ đâm nhi. Như vậy Seido cao trung bóng chày đội thu thập lên bọn họ đến cũng là không chút lưu tình. Ở tình huống như vậy, Hoso bình tĩnh làm ra phán đoán, bọn họ không thể tiếp tục mang xuống, dù cho là có mấy phần nguy hiểm cũng phải một cầu phân thắng thua đến đây đi. Nhìn thấy Hoso cho mình đánh ra đến ám hiệu, Haruka Nanami khẽ gật đầu, sau đó quả đoán cầm trong tay màu trắng tiểu cầu ném đi ra, vèo. Với hắn sắc bén trước mấy cầu không giống, Haruka Nanami này một cầu tốc độ thật giống có chút chậm, xem trên màn ảnh lớn biểu hiện tốc độ bóng cũng có điều chính là 136 km mà thôi. Này tốc độ bóng đặt ở bình thường pitcher trên người cũng không tính được nhiều chậm, mặt lớn một chút nhi. Thậm chí còn có thể nói loại này cầu gọi bóng nhanh, nhưng là đặt ở Haruka Nanami trong tay liền có vẻ có mấy phần quái dị không tầm thường, phi thường không tầm thường. Trên batter box của Minato Haruichi theo bản năng nắm chặt trong tay mình chày, đồng thời làm ra vung chày chuẩn bị này một cầu. Hắn xem ra là muốn ra tay rồi, chờ chút. Thật giống là lạ ở chỗ nào? Ngay ở Kominato Haruichi vung chày chuẩn bị đem cầu đánh ra đi thời điểm, hắn đột nhiên có một loại 10 phân dự cảm không tốt. Loại dự cảm này để hắn theo bản năng đem trong tay mình chày dừng lại cát chờ vị trí Hoso. Thấy cảnh này thời điểm, cả người đều kích động. Rất tốt, đặc biệt được. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, Cô Minato Haruichi đình chỉ vung chày nhưng này một cầu là sát chai zone đã phun cao tình huống. Lại xuất hiện một cái bóng tốt của yêu cao trung đối mặt cục diện. Khoảnh khắc thời gian sẽ xoay ngược lại sau khi thế cuộc. Đối với cô yêu cao trung tới nói, có rất nhiều lợi còn nữa nói nếu như bọn họ có thể đường đường chính chính địa giải quyết đi. Cô Minato Haruichi, thậm chí là trực tiếp đem hắn chai ao trước dây dưa mười mấy cầu. Cũng coi như là có một câu trả lời đây đối với cô yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói. Tương tự là phi thường có lợi, đùng, Hoso nhận được này một cầu. Xem ra hết sức kích động tuy rằng quá trình có chút mạo hiểm. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng coi như là bình an vượt qua sau đó, bô. Ước chiếm gôn, nghe được trọng tài, cát chơ vị trí Hoso, cả người đều bối rối tại sao. Này đến tột cùng là tại sao? Hắn có chút không hiểu nổi. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Hắn khiếp sợ quay đầu lại nhìn trước mắt trọng tài bị Hoso nhìn ra có chút không dễ chịu. Trực tiếp mở miệng hỏi, bạn học, có vấn đề gì không? Không, không có. Hoso hơi nhíu nhíu mày, nói rằng vừa cái kia một cầu, đứng trên góc độ của hắn xem. Hơn nửa đều tiến vào Sky Zone là có thể tính làm bóng tốt, coi như đứng trọng tài chính vị trí. Góc độ có chút hơi biến hóa chết no cũng chính là một nửa phán bóng tốt xác suất. Nên rất đại tài đối với thế nhưng trọng tài chính nhưng phán bô. Đây là tại sao? Hầu như là trong nháy mắt, Hoso cũng đã nghĩ rõ ràng. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Rất đơn giản bởi vì cô Minato Haruichi không có vung chày trước tuyển cầu thời điểm. Mặc kệ góc độ cỡ nào xảo quyệt, ném bóng cỡ nào dính người một cô Minato Haruichi đều phi thường phán đoán chuẩn xác ra. Chúng nó là bóng tốt, vẫn là bô ở tình huống như vậy. Trọng tài chính cũng bị đưa vào đến cô Minato Haruichi tiết tấu làm cô Minato Haruichi không có vung. Chay thời điểm, trọng tài chính cũng đã theo bản năng có phán đoán bô. Có loại này vào trước là chủ ý nghĩ, liền coi như bọn họ ném như thế nào đi nữa tốt trọng tài chính cũng sẽ theo bản năng cho rằng. Là bô trừ phi bọn họ có thể đem cầu sáng tỏ quăng vào Sky Zone nguyên bản. Hoso liền cảm giác cô Minato Haruichi thực lực không phải chuyện nhỏ bây giờ nhìn lên. Ý nghĩ của hắn một điểm sai đều không có cái tên này đừng xem mọc ra một tấm người hiền lành mặt. Nhưng thực lực của hắn cùng giả dối đều vượt xa người bình thường tưởng tượng bốn bô. Ước chiếm gôn no ao. Gôn một có người ở tình huống như vậy. Đứng lên batter box chính là Sawamura Aizun cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.